Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1046 đá. Không nhúc nhích, cái tên này thật không có kịp phản ứng. Lão giả ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Trong chớp nhoáng này hắn, vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng. Ta có thể giết Triệu Diệu. Sau một khắc, Nạp Mễ Ti Đường đã mạnh mẽ cuốn tại Triệu Diệu trên cổ. Lão giả trong hai mắt tinh quang tăng vọt. Hai tay mạnh mẽ kéo một phát. Sụp đổ. Sợi tơ trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Quấn quanh ở Triệu Diệu trên cổ. Thậm chí tản ra kim loại ma sát thanh âm. Lão giả hai tay cơ bắp chuẩn bị nổi lên. Trong miệng khí trắng dâng trào. Giờ khắc này hắn bạo phát ra toàn lực của mình. Nhưng trong tay Nạp Mễ Ti Đường đừng nói cắt mất Triệu Diệu cổ. Thậm chí ngay cả một tia vết máu đều làm không ra. Mà tựa hồ là bị ghim đến cổ. Triệu Diệu chậm chậm quay đầu lại. Nhìn xem lão giả nói ra. Uy, Triệu Tuyết, ta là muốn đem hắn lưu cho ngươi. Bất quá hắn luôn nghĩ động thủ với ta làm sao bây giờ. Triệu Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm bụng phẫn nộ quát. Đánh không chết là được. Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau một khắc lão giả cảm giác được trước mắt tựa hồ có gió nhẹ xẹt qua. Tiếp lấy ngực truyền đến đau đớn một hồi. Cả người hắn đã bỗng nhiên bay ra ngoài. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ. Lão giả liên tiếp đụng nát ba khỏa đại thụ. Cuối cùng rơi trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Phá vỡ một khối nham thạch lớn. Này mới thật không dễ dàng ngừng lại. Hắn vừa mới ngẩng đầu lên. Liền cảm giác được ngực đau đớn một hồi. Chặt đứt ba cái xương sườn. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn xem như cũ hai tay ôm ngực. Chậm rãi trôi nổi tới Triệu Diệu. Vừa mới là dùng chân đá ra sao? Đùi phải. Vẫn là chân trái. Triệu Diệu nói ra. Người tốt nhất đứng yên đừng nhúc nhích. Chờ Triệu Tuyết tới đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Vù. Thân thể của lão giả một cái nửa ngồi. Tựa như lò xo tụ lực. Trong nháy mắt đem dưới chân mặt đất đạp vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếp lấy oanh một tiếng nổ vang. Đã đi tới Triệu Diệu trước mặt. Trong tay hào quang lóe lên. Theo túi không gian bên trong lấy ra hai cái hợp kim dao găm quân đội đã hướng phía Triệu Diệu ngực. Mạnh mẽ đâm vào. Ầm, uyển như mộng huyễn bóng đen lóe lên. Lão giả đại não không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong tay gai sắt đã bị Triệu Diệu đạp biến hình. Nổ tung, đồng thời bụng đau xót. Đã bị Triệu Diệu lần nữa một cước đạp trúng bụng. Oanh một tiếng bay ra ngoài. Trực tiếp nện trên mặt đất. Sau đó một đường quay cuồng. Ném ra một đầu dài hơn 10 thước quỹ tích. Oa, lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Bụng, ruột già vỡ vụn. Chấm móc lửng, chênh lệch, quá lớn. Chấm móc lửng, Triệu Diệu chậm rãi tung bay đi qua. Hai tay ôm ngực. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Bất động liền sẽ không chịu đá. Ngươi làm sao lại là không hiểu đâu. Lão giả thân ảnh lóe lên. Lần này lại là muốn thoát đi. Thế nhưng Triệu Diệu thật giống như bóng với hình như thế. Trong nháy mắt ra hiện ở sau lưng của hắn. Lại là một cước. Oanh. Tay phải của ông lão trong nháy mắt xương cốt vỡ vụn. Mềm nhũn sụp xuống. Cáp. Hét lớn một tiếng về sau. Hắn bỗng nhiên theo không gian đại lý móc ra pháo sáng. Vô hạn quang minh bên trong. Hắn hướng phía biển cả phương hướng một hồi nhanh chóng thối lui. Oanh, Triệu Diệu vẫn như cũ là bắt kịp một cước. Pháo sáng ánh sáng tựa hồ đối với hắn hoàn toàn vô hiệu như thế. Kèm theo đùi phải tựa như roi như thế quất vào lão giả trên bàn chân. Lão giả bắp chân tốt như là bánh quay trèo bóp méo. Thế nhưng lão giả giờ phút này như cũ không hề từ bỏ. Bởi vì hắn hiểu rõ trước mắt đã đến sinh tử tồn vong một khắc cuối cùng. Liền thấy hắn vẻ mặt dữ tợn. Hai mắt nổi lên. Sợ hãi, hối hận, khẩn trương, hưng phấn, cuồng nộ. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Khiến cho hắn adrenaline cấp tốc bài tiết. Trốn không thoát nhất định phải chết. Nhất định phải chạy trốn. Chênh lệch quá xa, chấm ngoặc kép, thế nhưng vì cái gì ta đang sợ? liền thấy một tay một chân bị phế sạch lão giả bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất. Còn lại một tay một chân cao tốc di động, tựa như là bối rối chạy trốn linh cẩu như thế, hướng phía xa xa biển cả chạy như điên. Oanh, oanh, oanh, nhưng giống như là tung bay giữa không trung đá bóng như thế. Bất luận lão giả như thế nào làm khổ, như thế nào chạy trốn, như thế nào phản kích, trước mắt Triệu Diệu liền là một cước đá đi. Uy, đừng chạy, còn như vậy muốn đem ngươi đá chết rồi. Lần nữa một cước bị đá trở về vị trí cũ. Lão giả một mặt điên cuồng mà nhìn xem Triệu Diệu. Cái tên này, hắn căn bản không có đem ta để vào mắt. Trước nay chưa có cảm giác nhục nhã cùng cảm giác sợ hãi xông lên trong lòng lão giả. Sắc mặt hắn đỏ bừng nhìn xem Triệu Diệu. Hai tay lóe lên, trực tiếp theo không gian đại lý móc ra một cái chiến thuật đạn hạt nhân. Triệu Diệu, không nên động. Triệu Diệu sắc mặt lúc này mới hơi giật giật. Sau một khắc lão giả liền phát hiện mình trong tay chợt nhẹ. Đạn hạt nhân đã bị Triệu Diệu cầm trong tay. Lão giả ha ha cười như điên. Một mặt hung hoành mà nhìn xem Triệu Diệu. Trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Không có ích lợi gì. Ta đang hành động trước đó. Đã mở ra đạn hạt nhân đếm ngược. Chính là vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại. Viên này chiến thuật hạt uy lực của đạn đủ để bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Ta biết ngươi có lẽ không chết được. Thế nhưng thân nhân của ngươi, ngươi mèo đều phải chết. Hiện tại thả ta rời đi. Ta có khả năng nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hai tay lấp lóe, tiếp lấy nhìn về phía lão giả nói ra. Chơi chán a, liền thấy vừa mới đạn hạt nhân đã biến thành mảnh vụn đầy đất rơi trên mặt đất. Lão giả không nhúc nhích, thất thần nhìn xem Triệu Diệu cùng trên đất mảnh vỡ. Làm sao có thể, liền xem như mạnh nhất trên thế giới chuyên gia phá bom. Cũng không có khả năng trong nháy mắt hủy đi thành cái dạng này. Chỉ sợ hủy đi đến một nửa liền nổ tung. Vì cái gì? Chấm móc lửng, một bên khác, chữa trị hoàn tất Triệu Tuyết chạy tới. Nhìn xem Oliver nói ra, tới tới tới, đánh với ta. Lão tử lần này truy bạo ngươi. Oliver ánh mắt híp lại. Dư quang liếc nhìn một bên Triệu Diệu. Triệu Diệu lại là đã hướng đi một bên. Bắt đầu lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Oliver ép rãnh căng cứng. Hoàn toàn không nhìn ta. Vậy liền để ta giết ngươi muội muội. Chấm móc lửng. Nắm đấm cùng nắm đấm đụng vào nhau. Oliver mang theo gai sắt nắm đấm trực tiếp vặn vẹo rối tinh rối mù. Một bên khác Triệu Tuyết đã một bên tái sinh lấy nắm đấm. Một bên hưng phấn mà lần nữa dùng đầy tay là máu nắm đấm đánh xuống. Đánh nữ nhân. A, lại đến đánh a, thoải mái. Nhìn xem bên này bị Triệu Tuyết điên cuồng hành hung áo lợi Phật. Trôi nổi ở giữa không trung Triệu Diệu đối trong điện thoại hỏi. Em bé, những người khác thế nào? Đúng là em bé trải rộng toàn đảo trùng cơ giới đã nhận ra mèo đảo biệt thự bên trên dị thường. Triệu Diệu lúc này mới nắm chặt thời gian chạy tới mèo ở trên đảo. Trợ giúp Triệu Tuyết chiến thắng đối phương. Giờ phút này lần nữa hỏi thăm em bé. Thì là quan tâm những vị trí khác tình huống. Em bé, Bạch Tuyền bên kia có hơi phiền toái. Muốn phái người tới sao? Khiến cho Anthony, đến từ tinh miêu truyền tống mèo. Đem Pharaoh đưa tới cho. Triệu Diệu nhìn một chút một bên đã bị đánh tơi bời lão giả. LV-25 ý thức lực tăng cường dưới thân thể. So Triệu Tuyết dựa vào Pharaoh rèn luyện năng lực giả tăng cường thể năng mạnh cũng có hạn. Được rồi, ta cùng bọn hắn phát tin tức. Em bé dừng một chút nói ra. Miêu Nhạc Thành bên kia có hai cái khả nghi mục tiêu hành động. Còn có nuốt viên viên cùng mang quả bên kia. Hả? Làm cái gì a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.